Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, đưa cho ngươi. Hắc Cương Môn nhìn đến Tống Kiệt khuôn mặt lúc sau, cả người liền ngây ngẩn cả người, chính mình không phải là nhìn hoa mắt đi, sao có thể là Tống Kiệt? Tống Kiệt là ai? Tống Kiệt là hắn thân thủ mướn vào gia đình. Một bậc tiểu tiên Tống Kiệt, hắn chẳng qua chỉ là một người chiến thần phủ gia đình mà thôi. Hơn nữa còn là ngoại môn gia đình, nhưng là lúc này cái này ngoại môn gia đình, cư nhiên ngồi ở Hao Thiên Khuyển Chư Thiên Bò Tót bên trên. Vậy làm sao có thể nhường Hắc Cương Môn không kinh hãi? Chư Thiên Bò Tót là cái gì? Chư Thiên Bò Tót chính là một đầu tứ phẩm linh thú. Tại tiên giới, linh thú có thể so thần tiên giá trị tiền nhiều hơn. Nghe nói đầu này Chư Thiên Bò Tót, giá trị thượng trăm triệu tiên tệ. Đây chính là một đầu so ba cấp đại tiên còn muốn đáng giá linh thú a. Toàn bộ chiến thần phủ, trừ bỏ nhị lang thần cùng Hao Thiên Khuyển, cơ hồ không có người xứng ngồi Chư Thiên Bò Tót. Mà lúc này, Tống Kiệt cư nhiên ngồi ở Chư Thiên Bò Tót phía trên. Cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Tống Kiệt cư nhiên còn đang sờ Hao Thiên Khuyển đầu. Chỉ thấy tại Chư Thiên Bò Tót phía trên, Tống Kiệt một bên cười híp mắt nhìn Hắc Cương Môn, một bên còn vuốt Hao Thiên Khuyển đầu. Mà Hao Thiên Khuyển hoàn toàn liền là một bộ nghe lời bộ dáng khôn khéo. Thiên A, chính mình đây là đang nằm mơ chứ? Hao Thiên Khuyển cư nhiên nghe lời như vậy. Phải biết, Hao Thiên Khuyển chính là chỉ có nhị lang thần mới xứng sơ sủng vật a. Hiện giờ, Hao Thiên Khuyển lại là một cái cấp thấp gia đình đi sờ. Đối đây, Hắc Cương Môn chỉ suy nghĩ nói một câu. Cẩu tử, ngươi thay đổi. Tống Kiệt một bên sờ Hao Thiên Khuyển, một bên cười híp mắt nhìn Hắc Cương Môn, cười nói, mới vừa môn huynh, ngươi đây là làm chi? Yêm bất quá là một cái hạ đẳng gia đình mà thôi. Vì sao cấp yêm quỳ xuống? Hắc Cương Môn ngơ ngác nhìn Tống Kiệt, nhất thời nghẹn lời. Ta, Tống Kiệt lập tức liền bật cười lên, nói, ha ha, ta hiểu được. Người nhất định là bị ta anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng ngọc thụ lâm phong người gặp. Người thích hoa gặp hoa nở xe thấy xe bạo thai tướng mạo cùng khí chất sở thuyết phục. Sau đó không kiềm hãm được liền quỳ xuống đi. Tống Kiệt này một phen cực là lời nói không biết xấu hổ nói ra. Chỉ thấy Hắc Cương Môn sắc mặt, tức khắc liền tái rồi. Chính mình cấp một cái hạ đẳng gia đình quỳ xuống. Hơn nữa còn là cấp một cái nhục nhã chính mình nhiều lần hạ đẳng gia đình quỳ xuống. Đây quả thực là sỉ nhục của mình a. Nhưng là cố tình Hắc Cương Môn còn nói không nên lời một cái không phải. Cái này làm cho Hắc Cương Môn cảm thấy thập phần nghẹn khuất. Mà chung quanh đông đảo gia đình, sắc mặt cũng đều là thay đổi. Đều là một bộ muốn cười cũng không dám cười dáng vẻ. Nhẫn đến thập phần vất vả. Nhường Hắc Cương Môn ăn mệt, đây cũng không phải là một kiện thường thấy sự tình. Hắc Cương Môn nhìn Tống Kiệt, nhất thời chi gian nói không ra lời. Hắn thật sự là không nghĩ ra, cái này Tống Kiệt rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có thể ngồi trên Chư Thiên Bò Tót. Tống Kiệt xem Hắc Cương Môn không nói lời nào, cũng là cảm giác được có chút không thú vị. Kỳ thật Tống Kiệt chưa từng có cầm Hắc Cương Môn làm hồi sự. Tại Tống Kiệt trong mắt, Hắc Cương Môn chính là một cái mình tùy thời có thể cho hắn quỳ xuống sướng chinh phục chủ. Lập tức, Tống Kiệt liền từ Chư Thiên Bò Tót trên lưng nhảy xuống tới. Sau đó Tống Kiệt còn sờ sờ Chư Thiên Bò Tót đầu. Mà Chư Thiên Bò Tót cũng phi thường nhiệt tình không có đáp lễ ra Tống Kiệt. Tống Kiệt thấy thế, tức khắc hơi hơi nhất tiếu, chỉ thấy Tống Kiệt từ chính mình chữ vật giới chỉ bên trong một sờ. Một chuỗi thịt dê xuyến liền xuất hiện ở trong tay, sau đó, Tống Kiệt liền cầm thịt dê xuyến đặt ở Chư Thiên Bò Tót cái mũi trước mặt quơ quơ. Chư Thiên Bò Tót vốn là mặt coi thường biểu tình. Tốt xấu chính mình cũng là tứ phẩm linh thú được không? Làm sao lại ăn như vậy hạ đẳng đồ vật? Nhưng là làm Chư Thiên Bò Tót ngửi được thịt dê xuyến vị đạo lúc sau. Nó tức khắc liền mở to hai mắt nhìn. Chờ một chút, cái này vị đạo giống như không thích hợp. Vì cái gì này thịt xuyến cùng nó ngày thường ăn thịt vị nói không giống nhau. Không có vị ngọt, ngược lại, có loại hương hương cảm giác. Lập tức, Chư Thiên Bò Tót thử tính loát một chuỗi. Theo sau, một cỗ hương cay vị đạo liền bá chiếm nó toàn bộ nhũ đầu. Loại này vị đạo, mối tình đầu vị đạo, sảng, thực mau. Chư Thiên Bò Tót liền cầm một chuỗi thịt dê xuyến cấp ăn xong rồi. Nhưng là trên mặt của nó, cư nhiên lộ ra khát vọng biểu tình. Nó cư nhiên còn suy nghĩ lại ăn. Tống Kiệt lập tức đắc ý nhất tiếu. Liền biết nó cái này đồ tham ăn ngăn cản không được mỹ thực dụ hoặc. Ngay sau đó, Tống Kiệt liền đối với Chư Thiên Bò Tót nói ra. Tiểu Nghiêu Nghiêu, bồi ca ca đi ra ngoài chơi một lúc được không? Vốn dĩ Chư Thiên Bò Tót là khẳng định không cùng Tống Kiệt cùng đi ra ngoài. Bởi vì là chủ nhân của nó là Hao Thiên Khuyển, nhưng là nhấm nháp quá thịt xuyến lúc sau, nó đã vô sỉ làm phản. Lập tức, Chư Thiên Bò Tót liền gật đầu. Gâu gâu gâu, không trượng nghĩa, hỗn nghiêu. Lúc này, ngồi tại Chư Thiên Bò Tót phía trên Hao Thiên Khuyển tức giận vô cùng hét to hai tiếng. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, hướng chính mình chữ vật giới chỉ bên trong một sờ. Một đại cầm thịt dê xuyến liền xuất hiện ở hắn tay bên trong. Mà Hao Thiên Khuyển vừa thấy đến nhiều như vậy thịt dê xuyến, tức khắc đôi mắt đều sáng. Chỉ thấy Hao Thiên Khuyển quát to một tiếng, lập tức liền từ Chư Thiên Bò Tót trên người nhảy xuống tới. Ngay sau đó, Hao Thiên Khuyển liền cùng giống như điên rồi nhào hướng Tống Kiệt. Mà Tống Kiệt cũng trực tiếp cầm một đại cầm thịt dê xuyến ném vào Hao Thiên Khuyển trong miệng. Ngay sau đó, một trận ăn như hổ đói thanh âm liền vang lên. Hao Thiên Khuyển không hổ là Hao Thiên Khuyển, thật không hổ là ngũ tinh dị năng giả. Nó mỗi miệng vừa hạ xuống, liền xuyến tử đều không mang theo tuốt, trực tiếp liền cấp làm nát nuốt vào trong bụng. Mà Tống Kiệt nhìn Hao Thiên Khuyển ăn như hổ đói bộ dáng, cũng là bất đắc dĩ nhất tiếu. Tống Kiệt cười nói, Hao Thiên Khuyển, mượn người Tiểu Nghiêu Nghiêu dùng một chút, không ngại chứ, uông, đưa cho ngươi. Tống Kiệt nghe vậy, tức khắc bật cười. Ngay sau đó, Tống Kiệt liền lại tùy tiện đi tới Hắc Cương Môn trước mặt. Lại xem Hắc Cương Môn, lúc này cư nhiên sắc mặt xanh mét, liền lời cũng không dám nói. Hiện giờ Tống Kiệt hiện ra đủ loại thực lực, đã hoàn toàn dọa ở hắn. Tống Kiệt nhìn bộ dáng của hắn, bật cười. Tống Kiệt nói, mới vừa môn huynh, ta nghĩ ra đi đi dạo. Có thể sao? Hắc Cương Môn nhìn thoáng qua Tống Kiệt, tâm nói mình nào dám nói một chữ, không, a. Chính mình nếu là không nhường hắn đi ra ngoài, hắn còn không được phóng chó cắn người a. Lập tức, Hách quản gia lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hắn gật đầu nói, có thể, ngài tùy ý, ta bên này là hoàn toàn không có vấn đề. Tống Kiệt nghe vậy, lập tức hết sức hài lòng gật gật đầu, vỗ vỗ Hắc Cương Môn bả vai, đối với hắn nói ra, mới vừa môn huynh, tiền đồ của ngươi đại đại. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Dứt lời, Tống Kiệt một trận cười lớn ha ha. Chỉ thấy Tống Kiệt một cái tiêu sái xoay người, liền lại lần nữa phiên thượng Chư Thiên Bò Tót phía sau lưng. Ngay sau đó, Tống Kiệt một dậm chân, Chư Thiên Bò Tót lập tức hiểu ý. Chỉ thấy Chư Thiên Bò Tót hoảng chính mình đại thí cỗ, lung lay liền rời đi tầm mắt của mọi người. Mà Hao Thiên Khuyển lúc này còn tại không có tim không có phổi ăn thịt xuyến. Đối với nó tới nói, chư thiên bò tót chẳng qua chỉ là chính mình mồi cưỡi mà thôi. Nó lại không phải tiểu mẫu cầu, tặng người liền tặng người, mà Tống Kiệt nhưng không có cầm chư thiên bò tót trở thành chính mình. Hắn biết, thứ này hắn là mang không dưới nhân giới, liền tính dẫn đi, cái đồ chơi này lớn như vậy. Tống Kiệt nhưng không có dư thừa không gian dưỡng nó, cũng nuôi không nổi nó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.